chết cũng không thể yêu. Chương 14, góc truyện audio.com. Cậu muốn ra ngoài sao? Trần Tẩu hỏi. Vâng, tôi phải đến sân bay nói xong. Anh nhìn đồng Húc Hòa, dặn dò, ăn xong bữa sáng liền chuẩn bị một chút, chờ Giang Thư Kỳ tới đón em đến trường học. Biết không, đồng Húc Hòa thấp đầu nhẹ nhàng gật một chút, anh hướng cửa lớn đi từng bước, dừng lại, quay đầu lại nói, còn có, buổi chiều sau khi tan học ở cổng trường chờ Giang Thư Kỳ. Đừng đi lung tung, cô lại gật đầu một cái, anh lại từng bước đi tới phía trước, lại dừng lại, lại nói, mang theo di động mang theo, có việc gì gấp cần nói, liền gọi điện thoại cho tôi. Lúc này cô không hề động đậy gì, chính là lẳng lặng ngồi tại chỗ, không nhìn anh, có nghe hay không, anh dương giọng, Trần Tẩu nhìn anh luôn mãi dặn dò, làm như lo lắng, vì thế nói, cậu đi công việc đi, tiểu thư cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, không có việc gì đâu, không phải đứa trẻ 3 tuổi, có khi anh lại cảm thấy cô mới 3 tuổi, luôn cần người quan tâm, anh ở trong lòng nói thầm. Mở cửa rời đi, cửa lớn mở ra, đồng Húc Hòa mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phòng khách trống rỗng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút cô đơn. Ai, tiểu thư, tiên sinh là rất quan tâm cô mới có thể trách nhiệm như vậy. Cô đừng hướng trong lòng phóng A, Trần Tẩu vừa thu thập bàn ăn vừa nói. Tôi biết, Đường Tắc An là quan tâm cô, nhưng hẳn chính là một loại nghĩa vụ đi, tựa như anh nói. Anh là bởi vì thiếu nợ cô, mới có thể đối với cô tốt. Loại quan tâm này, sẽ không là phát ra từ trong nội tâm, mà là bất đắc dĩ. Nghĩ như vậy, cảm xúc của cô liền càng hạ. Có người là vì bất đắc dĩ mới đúng đối tốt. Ân tình này, nghĩ đến liền đặc biệt trầm trọng mà tàn nhẫn. Anh rốt cuộc thiếu cô cái gì? Là cái gì? Nhưng thật ra, tôi không nghĩ tới Đường tiên sinh có bạn gái đâu. Cũng không thấy báo chí hay tạp chí nào nói quá, sẽ là cái dạng gì nữ nhân đâu, làm cho Đường tiên sinh như vậy vội vàng còn đặc biệt đi một chuyến đến sân bay. Trần Tẩu bỗng nhiên lẩm bẩm, lòng của cô giống bị cái gì chích một chút, không muốn nghe, thấp giọng nói, tôi đi sửa soạn lại túi sách, nga, tốt tốt, nhanh đi chuẩn bị, Giang Thư Ký hẳn là nhanh đến, Trần Tẩu cười nói, kéo thân mình chậm chạp hướng phòng đi. Cô không quá lý giải được chính mình lúc này buồn bực. Là vì không muốn đến trường học, hay là bởi vì Đường Tắc An, vẫn là bởi vì anh cái kia bạn gái. Tôi thực không hiểu Tổng Giám Đốc suy nghĩ cái gì, anh ấy làm sao có thể nghĩ đến đi thu dưỡng cô đâu. Thậm chí còn đem cô cùng anh ấy ở cùng một chỗ. Thật sự là rất khoa trương, chuyện này nếu truyền ra ngoài, anh ấy tốt xấu cũng là nhân vật của công chúng. Tôi mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ bị một số phóng viên nhàm chán đến trụng trộm. Nếu sự tình bị lộ ra, anh ấy hướng chủ tịch giải thích như thế nào, lại như thế nào hướng Lý Thụy Vân tiểu thư giải thích. 3 tháng này là bởi vì cô đều trốn ở trong phòng. Rất ít khi ra ngoài, hơn nữa ra vào nơi này quản chế rất nghiêm khắc, mới có thể bình yên vô sự. Khả hiện tại anh ấy lại muốn cô đi đến trường thật sự là điên rồi. Anh ấy rốt cuộc có biết hay không chính anh ấy đang làm cái gì? Cho dù là làm việc thiện, cũng không tất yếu làm được loại tình trạng này đi. Nhiều lắm là quyên tiền không phải tốt lắm. Làm sao đem chính mình thành mệt mỏi như vậy? Cô nhất định không biết anh vì cô đã bỏ qua bao nhiêu sự kiện. Vì nói bỏ qua công việc. Cô đi phẫu thuật anh ấy còn xin phép riêng đi chiếu cố cô. Ngay cả một số hội nghị quan trọng cũng hoãn lại hoặc hủy bỏ thật sự là đủ. Cô rốt cuộc là loại người nào thế nào? Anh ấy vì sao như thế coi trọng cô? Thắc mắc đúng vấn đề. Về sau cô cũng nên cẩn thận. Tổng giám đốc vì cô trả giá nhiều như vậy. Cô không thể báo đáp còn chưa tính. Nhưng đừng làm ra cái gì ảnh hưởng anh ấy. Biết không? Đừng tưởng rằng anh ấy đối với cô tốt là tiến thêm một thước. Ý là được một bước lại tiến một thước à, cũng đừng hiểu sai. Anh ấy nhưng là đã có bạn gái. Hơn nữa cùng Lý Thụy Vân tiểu thư tình cảm rất thâm hậu. Nếu không phải Lý tiểu thư đi Canada du học, anh ấy làm sao có nhiều thời gian như vậy để ý tới cô. đáng ghét thế hốc biết, có ai nhờ đi khóc thuê đâu chứ. GT, cách chương.